Chương 296, đùa lửa. Bô nở cây đại kỳ nên phong vũ động, đã không thấy được mũi độc thân hình khổng lồ. Tại lá cờ bên trong mũi độc, cứ thế lăng nhìn thoáng qua đột nhiên ra hiện bô nở cây đại kỳ, lập tức đối trời phẫn nộ gào thét một tiếng. Tiếng giống chưa tán, chỉ gặp mũi độc hai cánh huy động, hướng về bốn phương tám hướng huyết sắc đại kỳ quả tới. Không cách nào dung chuyển, thậm chí tại mũi độc hai cánh vô dưới, bô nở cây đại kỳ động đều không động một cái. Bô nở cây đại kỳ không những không hề động một chút nào, ngược lại tản mát ra từng đầu sợi tơ cấp tốc nhiều hơn, thoáng qua ở giữa liền tựa nở dê mũi độc khóa tại ở giữa. Cái kia màu đo sợi tơ không chỉ có khóa lại mũi độc, lại tựa như từng đầu đường nét đạo cụ, cùng mũi độc đụng chạm sát cái kia trực tiếp cắt mũi độc ra thịt ra thịt. Một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên chấn rút lui tinh nguyệt chấn, Tiêu Vân đen lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bô nở cây huyết sắc đại kỳ. Theo mũi độc tiếng kêu rên cấp tốc tăng nhiều, bên dưới tế đa nở phương trọng thương không có hôn mê những cổ linh sư đó, trong mắt đều là toát ra hưng phấn, lập tức nhìn về phía ma lão tổ thần sắc, vậy lộ ra vô hạn kính ngưỡng cùng lửa nóng sùng bái. Lão tổ, giết con yêu thú kia, cái kia đang chết xuất sinh, thế nhưng là giẫm chết chúng ta rất nhiều đệ tử. Không thể tha nó, tựa nở dê cái kia con muỗi tháo thành tăng khối. Cho chúng ta huyết sát tông chết đi đệ tử báo thù a, không chỉ có không thể bỏ qua cái kia thối con muỗi, liền ngay cả người áo đen kia, lão tổ ngươi vậy muốn giết. Cái này chút cổ linh sư hận thấu muỗi độc, trong lòng ác hơn Tiêu Vân. Nếu không phải Tiêu Vân tới đây, Bonner Ho hiện tại đa thuận lợi trở thành tam tinh huyết sát tông đệ tử. Nếu không phải Tiêu Vân, Bonner Ho hiện tại vậy không hội bản thân bị trọng thương. Lúc trước, cái này chút cổ linh sư không dám lộ ra kêu gào. Bởi vì Bonner Ho tận mắt thấy ma lão tổ dáng vẻ chật vật, cũng không dám đắc tội thương Bonner Ho Tiêu Vân. Một khi ma lão tổ bại trận, như vậy những người này không dám tưởng tượng, Tiêu Vân tựa nở dê hội đối Bonner Ho làm những gì. Nhưng là hiện tại thì lại khác, ma lão tổ ngay cả tam giai vương giả yêu thú đều có thể chế phục vây khốn, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, cho dù là có vương giả tư cờ hờ ớt tờ, chỉ cần ma lão tổ muốn giết. Tất nhiên so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Suy suy ngươi con này thì hệ u mỗi chữ vậy không gì hơn cái này đi, không dùng đến một phút thời gian, liền sẽ bị ta bô nở cây phệ ma cờ diệt sát đi. Ma lão tổ hướng về phía Tiêu Vân âm tản cười một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn hắn rời đi huyết sát tông lúc, còn tốt mang đi chấn tông chi bảo. Phệ ma cờ tổng cộng bô nở cây, cũng là tam tinh huyết sát tông tông bảo. Nói lên cái này phệ ma cờ, đây chính là ma lão tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo chi vật. Hắn hao phí tới tận gần 300 năm thời gian, mới gom góp bô nở cây phệ ma cờ. Ma lão tổ tốn sức gom góp phệ ma cờ, chính là bởi vì ma lão tổ tại một bản tàn phá trong cổ thư, thấy được phệ ma cờ cực kỳ bất phàm, đơn nhất một cây liền có thể định giá vương khí. Nếu là bô nở cây đại kỳ gom góp về sau, liền lại biến thành bô nở cây hỗ trợ lẫn nhau cả công lẫn thủ hoàng khí. Ma lão tổ đến từ cổ thánh thiên quốc, đây chính là ba tinh quốc nhà, nói cái kia cổ thánh thiên quốc đất rộng của nhiều cũng không đủ. Tại cổ thánh thiên quốc cảnh nội không chỉ có linh khí sung túc, pháp bảo cùng võ kỹ loại hình đồ vật cũng so với vì phổ biến, nhưng là hoàng khí vẫn là ít. Cái này cũng liền tạo thành bôn nở cây phệ ma cờ tại cổ thánh thiên quốc uy danh không nhỏ, có thể nói cổ thánh thiên quốc bên trong ước vạn tu sĩ, đại bộ phận đều nghe nói qua phệ ma cờ. Mà đã xuống dốc huyết sát tông cũng chính bởi vì cái này bô nở cây đại kỳ, mới đến nay không có triệt để suy bại, hay là tại tuyệt đối trong tông môn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lần này tinh nguyệt trấn chuyến đi, xem ra Tiêu Mỗ là đến đúng. Tiêu Vân nhìn về phía phệ ma cờ hai mắt lóe lên, trong lòng đã đối bô nở cây đại kỳ sinh ra hứng thú. Đến đúng ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết. Ma lão tổ hai mắt trợn lên, tuy nói thấy không rõ Tiêu Vân con người. Nhưng từ Tiêu Vân trong lời nói, đa phát giác Tiêu Vân muốn cướp đoạt bô nở cây phệ ma cờ ý tứ. Chớ nói bô nở cây phệ ma cờ là ma lão tổ trí bảo, liền xem như pháp bảo tầm thường, ma lão tổ vậy tuyệt sẽ không để cho Tiêu Vân cướp đoạt mà đi. Cái này nhưng liên quan đến hắn mặt mũi, nếu là tựa nở dê phệ ma cờ bị Tiêu Vân đoạt đi, như vậy ma lão tổ còn có mặt mũi nào ở chỗ này thu đệ tử lại có cái gì mặt trở lại cổ thánh thiên quốc huyết sát tông không cho ai trước đó không lâu ta vậy chọn chúng một cái pháp bảo, bất quá lao giả kia thể sống chết không theo. Cuối cùng rất không may, hắn bị ta giết. Tiêu Vân trên mặt lấy cười lạnh, là cờ lư một cao y trong tay trái màu đồng cổ tiểu tháp. Khi nhìn đến màu đồng cổ tiểu tháp cái kia một sát na, trên tế đài ma lão tổ hai con người bỗng nhiên co rụt lại, đây chính là hắn huyết sát tông đại trưởng lao chi vật, có thế phong cờ ơ mở vạn vật sinh linh cấm linh tháp. Ngươi tại sao có thể có cấm linh tháp vừa mới đại địa truyền đến chấn động, chẳng lẽ ngươi giết hắn xa tờ khi phát sinh, ma lão tổ không dám tin lắc đầu. Sau đó tại Tiêu Vân điểm nhẹ đầu lâu dưới, một cỗ xé đau lòng sở thiểm hiện trong lòng, ma lão tổ phẫn nộ vừa hô, trên mặt kinh thiên tức giận thân hình lắc lư, trực tiếp hướng về Tiêu Vân đánh tới. Quá tốt rồi, lão tổ rốt cục xuất thủ. Lão tổ, một đánh chết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Cái này mấy chục cái cổ linh sư tại Tiêu Vân lộ ra cấm linh tháp sát cái kia, đã đoán được huyết sát tông đại trưởng lão đa thân hãm bất chắc. Giờ phút này nhìn xem nổi giận ma lão tổ hướng về Tiêu Vân đánh tới, cái này mấy chục cái cổ linh sư trong lòng đừng đề cập nhiều hưng phấn. Bonner ho hận không thể ma lão tổ lập tức giết chết Tiêu Vân, hận không thể ăn Tiêu Vân thì uống hắn máu. Nghe chung quanh hung dữ lời nói, nhìn xem vẫn nộ mà tới ma lão tổ, Tiêu Vân vung tay lên thu hồi màu đồng cổ tiểu tháp, tay phải lập tức đông nhiên lật qua lật lại, hướng về gần trong gang tấc ma lão tổ vỗ. Thoáng chốc, dài 2 mét hàn băng bàn tay phù hiện, ở chung quanh nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống phía dưới, ầm vang chụp về phía ma lão tổ. Đột nhiên ra hiện hàn băng bàn tay, quả thực tựa nở dê ma lão tổ giật nảy mình. Trong lòng hoảng sợ ngạc nhiên hàn băng bàn tay kinh khủng thơ ý điếm, ma lão tổ thân thể giữa không trung khẽ đảo chuyển, cấp tốc bạo lui trở về bên trên tế đàn. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sử dụng lợi hại như vậy công pháp, bất quá, có thể diệt sát cựu tinh cổ linh sư hàn băng bàn tay, còn chưa đủ lấy thương đến lão tổ ta. Lại lần nữa trở lại trên tế đài ma lão tổ hai tay bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai đoàn tóc đo lửa tím diễm. Ta ngược lại muốn xem là ngươi hàn băng bàn tay lợi hại, vẫn là ta từ chết trong thi thể rèn luyện ra thi ma diễm mạnh lên một bậc. Thi ma diễm thuộc về một loại kỳ lạ hỏa diễm, là tại tử thi bên trong thêm một chu tờ vật cờ hờ ớ tờ, lại đem tử thi chôn sâu lên men trăm năm, đợi trăm qua sang năm tựa nở dê thi thể đào ra, tôi luyện ra tím ngọn lửa màu đỏ. Rèn luyện ma diễm cũng không đơn giản, có thể nói vạn cỗ tử thi bên trong, có thế có một hai bộ thi thể trong cơ thể hiện sinh ra ma diễm cũng rất không tệ. Với lại, có thế bị võ giả biến thành của mình càng là khó càng thêm khó. Mặt khác, đây là người vì chế tạo ra hỏa diễm, muốn so tự nhiên hiện sinh ra hỏa diễm nhiệt độ yếu hơn rất nhiều. Bất quá, bởi vì thi ma diễm chế tạo cực kỳ khó khăn, nhiệt độ bên trên vậy mạnh hơn phàm hỏa gấp trăm lần nhiều, cũng thuộc về một loại lợi hại hỏa diễm. Lúc này ở hai đoàn thi ma diễm phù hiện một khắc, ma lão tổ hai tay hợp lại, tựa nở dê hai đoàn thi ma diễm dung hợp duy nhất, hướng về đánh tới hàn băng bàn tay vọt tới. Băng cùng lửa đụng chạm lập tức tạo thành một cỗ lạnh nóng đan xen khí lưu, hướng về bát phương đánh tan ra. Ba hơi qua đi, Tiêu Vân hàn băng bàn tay cấp tốc hòa tan thành dịch, lại từ dịch thể hóa vì thủy khí, cuối cùng tiêu thất tại không trung. Hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Nhìn xem thi ma diễm hủy diệt hàn băng bàn tay, ma lão tổ đắc y âm tàn cười một tiếng, tay phải ở trước ngực vung lên, chỉ gặp đoa nở kia thi ma diễm giữa không trung hơi rung động, trong nháy mắt hướng về Tiêu Vân cấp tốc vọt tới. Đùa lửa a Tiêu mỗ vậy có. Tiêu Vân mỉa mai cười một tiếng, trên tay phải lạnh khí tiêu tán, thay vào đó thì là một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Không đợi trên tế đài ma lão tổ từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Vân hai mắt tản ra quỷ dị quan mang. Bàn tay phải lật một cái, trực tiếp tựa nở dê viêm hỏa bắn về phía thi ma diễm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.